Chương 826, đỏ mặt. Rất nhanh, Lưu Ly liền đã tới Bách Thảo Tình Xuyên nhà cửa chính. Vào lúc này, Lưu Ly nhìn một chút nhà của nàng, thế nhưng phát hiện cũng không có gì nhiều biến hóa lớn. Bất chi bất giác nhiều thế này Thiên cũng không có đi tới nơi này, tổng cảm giác mình dường như đã nhiều năm liền chưa có tới giống nhau. Lưu Ly đứng ở Bách Thảo Tình Xuyên cửa nhà, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, thế nhưng Tình Xuyên trong nhà vẫn là không có làm sao biến dạng tử, chính là cái loại cảm giác này. Lưu Ly đang ở Bách Thảo Tình Xuyên cửa nhà, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Đông đông đông, sau đó Lưu Ly liền đưa ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng gõ vang lên Bách Thảo Tình Xuyên gia tộc. Lưu Ly ở khấu trừ ba cái Bách Thảo Tình Xuyên ra môn sau đó, không có nghe thấy thanh âm bên trong. Sau đó Lưu Ly ngồi ở chỗ này lặng lặng mà đợi mấy giây, sau đó cũng không có nghe thấy bên trong bất kỳ thanh âm gì. Vào lúc này, Lưu Ly liền muốn phải rời đi nơi này, về đến nhà. Tới mời chờ một chút, ta sẽ tới sau. Đang ở Lưu Ly mới vừa xoay người chuẩn bị đi về nhà thời điểm, đột nhiên, Bách Thảo Tình Xuyên từ trong nhà của mình lớn tiếng nói. Ta còn tưởng rằng không có người nào đâu, không đúng, ta còn tưởng rằng Tình Xuyên nàng giấc ngủ đâu. Xem ra Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên lời nói sau đó, liền lại đem thân thể của chính mình quay lại, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Lưu Ly đang ở Bách Thảo Quỳnh Xuân cửa nhà, lặng lặng chờ đợi mấy giây sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên liền từ bên trong phòng của mình đi ra, tới đến cửa chính cửa. Là ai a đã trễ thế này? Bách Thảo Tình Xuyên mặc quần áo tử tế, đi tới cửa chính thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên liền đem chính mình cửa mở ra, vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên liền từ cửa chính bên trong từ từ thấy được Lưu Ly thân ảnh. Lưu Ly Bách Thảo Tình Xuyên ở xác nhận là Lưu Ly sau đó, liền phi thường kinh ngạc nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa kêu tên của mình sau đó, liền mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, Tình Xuyên, buổi tối khỏe, thực sự phi thường không có ý tứ, đã trễ thế này còn đến quấy rầy ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly thanh âm sau đó, liền hơi chút sửng sốt một chút, sau đó liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đi ra, đồng thời đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, không sao, Lưu Ly, ngược lại ta cũng không có ngủ đâu. Bất quá ta hiện tại nhìn thấy ngươi thật sự chính là cao hứng vô cùng đâu. Vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên liền đem ra môn của mình lặng lẽ đóng lại. Lưu Ly, đã trễ thế này tới tìm ta. Lẽ nào có chuyện gì không, ngươi làm sao đột nhiên đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở chấp hành nhiệm vụ đâu. Bách Thảo Tình Xuyên ở đem cái này mấy nhà môn quan tốt sau đó, liền đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn ôn nhu nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, à, ta cũng là mới vừa trở về, ở nhà ăn một cái cơm về sau liền lập tức tới tìm ngươi, ta cũng không biết ngươi ngủ chưa. Cho nên sẽ nhìn một chút ngươi. Ta tìm ngươi nhưng thật ra là muốn để cho ngươi theo ta đi ra đi tản bộ một chút, đi dạo phố, đã lâu đều không thấy ngươi, hiện tại phi thường tưởng niệm ngươi nhi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, gương mặt lập tức đỏ lên, sau đó liền xấu hổ nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, ta tối hôm nay mới vừa đến nơi đến trốn, kỳ thực mấy ngày nay đều phi thường nhớ ngươi đấy, cho nên một trở về sau liền muốn phải lập tức nhìn thấy ngươi, cái này không cứ tới đây tới tìm ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, khuôn mặt so với mới vừa đỏ hơn một ít.